miệng Chân Chân bị bịt chặt, nói không thành lời, chỉ có thể ô ô kêu lên tỏ vẻ kháng nghị. Đỉnh hoa vốn màu hồng nhạt sau khi bị anh trà qua đạp lại hồng trướng lên. Anh di chuyển chuẩn địa, đưa một bàn tay thăm dò vào cặp đùi đang cố khép chặt của cô. Lúc này Chân Chân ô a kháng nghị càng dữ dội, giống như đang không ngừng gào không cần, không muốn. Warner cúi đầu tách đùi cô ra, Chân Chân một bên há mồm thở dốc, một bên cực lực chống đối anh. Anh chăm chú ngắm nơi tư mật của cô, có chút sưng nhưng không nghiêm trọng lắm. Con người Warner dần hiện lên chút hưng phấn, anh thong thả cúi đầu càng thấp, điều này không khỏi tạo nên một lần đầu tiên khác trong đời anh. Lần đầu tiên anh hôn lên chỗ đó của con gái, nơi riêng tư của Chân Chân thật sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm. Mùi hoa bách hợp tinh khiết, hẳn là lúc anh ra ngoài, cô đã tắm rửa qua. Warner liếm hôn đóa hoa của cô, đem đầu lưỡi chui vào miệng hoa, liên tục đảo qua đảo lại quấy nhiễu cô. Trước đây, anh chưa từng đối đãi với phụ nữ thế này. Trong quan niệm của anh, chỗ ấy của phụ nữ chỉ là nơi đàn ông dùng để tìm kiếm khoái cảm, không đáng được đãi ngộ tử tế. Anh cũng chẳng cảm thấy người con gái nào đủ để anh đối xử tử tế hết. Nhưng cô gái nhỏ này lại làm anh không tự chủ được phá lệ, ngược lại còn thập phần sung sướng, nhấm nháp tư vị của cô. Thân thể non nớt của Chân Chân làm sao chịu được loại kích thích này? Rất nhanh, ngay lúc anh định triển khai công cuộc càn quét tiếp theo, cô dường như cảm giác trong cơ thể mình một dòng chất lỏng nóng hổi nào đó chậm rãi trào ra. Vừa nóng lại vừa thẹn, cô nhìn thân mình hạ thấp của anh, năn nỉ rên lên. Đừng, đừng liếm chỗ đó nữa, khó chịu lắm. Warner khó hiểu. Làm sao lại khó chịu? Đáng lẽ phải là thoải mái? Rất ngứa, cảm giác là lạ. Cô ấp úng giải thích không rõ ràng. Ngứa, là lạ. Warner ngậm một bên cánh hoa của cô, hút một bên, ngón tay chọc vào hoa kính, ở nơi mẫn cảm ấy khẽ khàng cử động. Dưới sự trêu chọc của Warner, cả người Chân Chân rúng động run rẩy, âm thanh rên rỉ dồn dập, miệng thốt ra toàn là ư ư, a a, chẳng rõ đang muốn nói gì. Nghe vậy Warner càng thích thú ra sức cử động ngón tay thêm kịch liệt. Hạ thân Chân Chân nháy mắt, phun trào dòng nước ấm nóng. Anh như một người lữ hành đói khát, lang thang trên sa mạc, đột nhiên gặp được nguồn nước, liền tham lam nuốt sạch chất lỏng thơm lánh kia. Tiểu huyệt của Chân Chân run rẩy co rút từng đợt, cô phát hiện hạ thân của mình dường như đang có điện giật, dòng điện lưu chuyển từ chỗ anh liếm hôn, tràn ra tứ phương tám hướng, chạy dọc theo mọi đốt xương sống trong cơ thể, tê dại, khiến thần hồn điên đảo, khó có thể làm chủ được mình nữa. Đầu lưỡi Warner cuồn cuộn khuấy đảo trên sóng xuân rầm rề, không nỡ rời đi nơi hoa viên bí ẩn của cô. Chỗ riêng tư của cô gái nhỏ này thật sự quá ngon miệng, phải chăng những người phụ nữ khác cũng ngọt như vậy? Warner liếm càng sâu, Chân Chân ngâm nga càng thêm trầm mộng. Tiếng bước chân dồn dập liên tiếp đột ngột truyền vào vành tai nhạy cảm của Warner. Anh ngẩng đầu, nhặt tấm chăn rơi dưới đất đắp kín lên người Chân Chân. Âm thanh lan từ cầu thang dẫn tới trước cửa rồi mới biến mất. Bây giờ Warner cũng đã đứng thẳng người dậy, anh chỉnh sửa quần áo của mình cho phẳng phiu, ung dung mở cửa nhìn người tới. Chính là tên nhân viên trước quay về tầng hầm Warner túm lại ở đại sảnh lầu 1 của Huyền Nhật. Trên tay đối phương mang theo quần áo và nội y nữ, kính cẩn lễ phép đưa cho Warner nói: "Thưa ngài, quần áo ngài cần đây, vì không biết ngài cần size bao nhiêu nên tôi mang đến rất nhiều bộ để ngài có thể tự chọn lựa." Warner tùy ý chỉ về phía bàn trà. "Để tạm ở đó đi." Đối phương rầm rắp làm theo, đường lúc chen người vào phòng thì rút một hộp thuốc mỡ từ trong túi áo ra. "Thưa ngài, thuốc mỡ trị thương này hiệu quả không tồi, có thể giảm đau tiêu sưng, hơn nữa còn giúp tái tạo da." Cả quần áo lẫn hộp thuốc mỡ đều được đặt hết lên bàn trà. "Ngài dùng xong, đảm bảo không lưu một chút sẹo nào." "Là do ông chủ các cậu bảo mang đến." "Ông chủ còn chưa đi làm, cũng không biết chuyện ngài bị thương, là do tôi thấy ngài bị thương nên tự mang đến." Đối phương hoàn tất công việc liền quay trở ra ngoài cầu thang lên lầu. Warner lựa tới lựa lui giữa đống quần áo, chọn một bộ đưa cho Chân Chân mặc, còn hộp thuốc mỡ kia thì thuận tay ném luôn vào thùng rác. Chân Chân thấy thế vội vàng nhảy khỏi giường, chạy đến bên thùng rác nhặt lại hộp thuốc mỡ. "Vì sao anh ném nó vậy?" "Không phải do Mark đưa đến, xuất xứ bất minh, ai biết trong thuốc có thành phần gì, nhỡ đâu không phải thuốc mà độc, bôi lên một cái chẳng phải tiêu ư?" "Từ trước đến nay anh đều cảnh giác ghê gớm như vậy ư? Xem ai ai cũng là kẻ xấu, ai ai cũng muốn gây bất lợi cho anh." Chỉ đứa ngốc nào đó mới xem tất cả mọi người là bạn tốt. Chân chân hạ giọng rủa thầm. Người ta tốt bụng đưa thuốc cho anh lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, thật quá đáng. Đời chẳng có gì miễn phí hết. Chân chân cầm quần áo anh đưa cho, vọt vào phòng tắm thay ngay. Lát sau, cô đi ra một cách rất không tự nhiên, ngay cả bước chân cũng lắt nhắt. Quần áo ở nightclub làm sao có thể xem là quần áo được? Rõ ràng là trang phục biểu diễn của đám vũ nữ, hở hàng, lộ hết hàng, chẳng khác gì mặc bikini. Chân chân thấy xấu hổ cực kỳ, mặc vào rồi mà vẫn cảm giác y hệt như lúc mình chưa mặc gì vậy. Anh này, em... Đẹp lắm. Warner nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, chăm chú như muốn lột trần luôn cô ra. Chân chân mặc loại quần áo này không chỉ gợi cảm, ngược lại bởi hoàn toàn không che giấu nổi hơi thở hồn nhiên vốn có trên người cô nên trông càng đặc biệt quyến rũ hơn. Những đứa con gái khác không thể nào kết hợp được hai cảm giác trên vào một chỗ, nhưng cô lại cực kỳ dễ dàng mà hòa quyện chúng một cách nhuần nhuyễn. Một cô gái như thế làm sao không khiến đàn ông rung động được. Loại trang phục hở hang mặc vào chỉ càng thêm hở hang, quần áo thấp hèn, nhân cách cũng thấp hèn. Tuy nhiên, chân chân lại là sự hòa trộn tuyệt diệu giữa quyến rũ và ngây thơ, hai thứ xúc cảm trái chiều tồn tại song song, tựa như ma quỷ cùng thiên sứ đồng loạt giáng trần, đẹp đến nỗi làm người ta ngắm phải tấm tắc kinh ngạc. Thật không? Nhưng mà anh không nghĩ em mặc thế này là quá hở hang à? Nghe câu tán thưởng của anh, đương nhiên chân chân vô cùng vui vẻ, song đáy lòng vẫn thật một tầng lo lắng. Thân hình em rất đẹp, không cần ngại hở. Dù sao trước đây cô cũng là một cô gái đàng hoàng, tất nhiên chưa từng mặc qua thứ quần áo này, lo là phải. Nhưng mà em mặc vậy thấy không được tự nhiên. Chỉ cần cử động một đi thôi là thứ gì cũng lổ lộ trước mặt anh. Nói chuyện cũng kỳ, cô là một cô gái có gia giáo mà, đâu thể thế. Lần đầu tiên đổi mới phong cách, ai cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, hệt như em hết. Đừng lo, chờ vài ngày là ok liền, sẽ thành thói quen ngay thôi. Anh à, anh thật thấy em mặc váy ổn sao? Chân chân vẫn không dám tin anh. Phải, mặc đẹp hơn bất kỳ cô gái nào. Warner vốn kiệm lời, nay lại rất nhiệt tình khen. Mặt chân chân đỏ bừng, khóe miệng rạng rỡ mỉm cười, còn sáng lạn hơn cả hoa hướng dương dưới vầng thái dương. Đến chiều, Mark nghe tin Warner bị thương, liền vội vàng tự mình xuống tầng hầm thăm anh. Chưa nói hắn cồng kềnh, mang đến đủ thứ thuốc, chai chai lọ lọ, thậm chí còn lôi theo một vị bác sĩ cùng xuống tầng hầm để nhờ ông ta trị vết thương cho Warner. Warner từ chối thuốc men lẫn cự tuyệt để bác sĩ khám cho mình, không phải vì nghi ngờ năng lực bác sĩ, cũng không phải anh ngại tấm chân tình của Mark, mà bởi vì vết thương của anh trên thực tế đã tốt hơn phân nửa rồi, không cần xử lý gì nữa, càng không phải phiền bác sĩ động tay. Cô nhóc chân chân kia, chính cô không chịu cảnh giác thì thôi, không ngờ lại còn kéo anh cùng xuống nước, đạp đổ luôn bức tường cảnh giác của anh. Warner không chịu sử dụng thuốc mỡ, chân chân bèn lấy ngón tay chấm một ít, bỏ luôn ngoài tai lời anh khuyên can, cố ý bôi thuốc mỡ đó vào mắt cá chân bị thương của mình. Kết quả, chưa đến một giờ sau, vết sưng ở mắt cá chân hoàn toàn biến mất, rồi khoảng 2 giờ sau nữa, một chút đau đớn cũng chẳng còn, giống như vết thương bốc hơi sạch sẽ. Chân chân có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, hiển nhiên chân đã lành lặn được 7-8 phần. Cô tự lấy mình làm vật thí nghiệm, chẳng những không bị độc chết, ngược lại còn khỏe như vâm. Warner còn lý do nào mà bác bỏ hộp thuốc đấy nữa. Cô ngồi trước mặt anh, cầm hộp thuốc dâng lên, trông mong ngó anh, nhanh chóng bôi thuốc đi, bôi càng sớm khỏi càng mau. Tuy nhiên, Warner nhất nhất không chịu dùng, còn bảo cái gì mà chẳng cần thuốc cũng tự lành. Chân chân đoán anh có lẽ là vì vấn đề mặt mũi đây. Lúc trước thổ lỗ, đem thuốc quẳng vào thùng rác, hiện tại lại bắt nhặt lên bôi trên mặt. Điều này chắc chắn gây tổn hại thể diện đàn ông của anh. Vì thế chân chân đành líu díu vây quanh anh, tiêu tiết xoay tròn, ầm ĩ muốn giúp anh bôi thuốc. Không đem thuốc chét được lên mặt anh thì nhất định không bỏ cuộc. Cô dương nanh múa vuốt định bôi thuốc lên da anh. Anh ngay tức khắc trốn tránh, che mặt, kiên quyết không hợp tác với cô. Vì vậy, việc bôi thuốc vốn tốn chẳng mấy thời gian, lại bị hai người giằng co, mãi đến hơn nửa tiếng sau mới xong. Quan sát vết thương của anh cầm máu, khép miệng, Chân chân kiêu ngạo giơ hộp thuốc lên, vui sướng nhướng mày, sau đó lại đem thuốc thoa lên những vết xanh tím còn lại trên thân thể mình, lẫn tứ chi bị trói sưng đỏ, cực lực sử dụng triệt để hộp thuốc lợi hại. Từ lúc mang vào trong phòng, ánh mắt hắn luôn không rời khỏi chân chân, dầm nhãn tham lam chiếu vào cơ thể cô, không đỡ buông tha một phần da thịt nào trên người cô. Loại ánh mắt dâm dục trắng trợn này của hắn khiến Warner chợt thấy vô cùng phản cảm. Nếu là trước đây, phụ nữ của anh bị người khác dùng ánh mắt đó nhìn chăm chăm thì anh sẽ luôn cảm thấy vô cùng tự mãn, vô cùng quang vinh, vô cùng hãnh diện. Nhưng ngay bây giờ, anh chỉ hận không thể đem chân chân giấu đi để không có bất cứ thằng nào ngắm được vẻ đẹp của cô. Thứ suy nghĩ đột ngột này tương đối lạ lẫm khiến Warner hơi hơi khó hiểu. Bước nhanh tới chắn trước mặt chân chân, dùng chính thân thể cao lớn của mình cắt ngang tầm mắt thèm thuồng của bạn tốt, anh nhàn nhạt trêu đùa. Mark, đừng có lộ ra cái vẻ mặt như chưa từng thấy qua mấy em gái trẻ như thế. Các vết bầm tím trên thân chân chân hiện tại đều đã lặn hết, nên cơ thể trắng nõn tựa như tuyết của cô liền trở về với vẻ đẹp vốn có của nó, làn da bóng loáng, trơn mềm lộ lộ, mê hoặc tất cả cánh đàn ông. Mark chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Warner. Bạn tôi ơi, cô gái đáng yêu kia chính là cô nhóc cậu nhặt được ở quán lẩu đó à? Nói cho tôi biết, quán đó ở đâu? Tôi cũng muốn nhặt một cô về. Khuôn mặt đẹp trai của Warner tràn ngập bực bội, cảnh cáo bảo. Mark, tốt nhất ngay cả trong suy nghĩ của cậu, cũng đừng nên dính tới cô ấy. Mark cười một cách thô tục, kéo Warner đến gần cửa, nhỏ giọng hỏi. Bạn tôi à, cậu thật sự chỉ để cô ấy làm nữ giúp việc nhà cậu thôi ư? Bằng không, cậu có đề nghị nào tốt hơn? Làm nữ giúp việc là mai một sắc đẹp của cô ấy. Theo ý tôi, chẳng tha cậu giao cô ấy cho tôi. Tôi đảm bảo chỉ cần 3 tháng, tôi sẽ bồi dưỡng cô ấy trở thành vũ công bốc lửa nhất của huyền nhật này. Ý cậu là vũ công thoát đi? Warner biết rõ còn cố tình hỏi lại. Đương nhiên. Mark có thể dự đoán được cô gái nhỏ này nếu trở thành vũ công thoát đi của hắn, muốn không bốc lửa cũng khó, về sau tiền mặt chắc chắn sẽ từng cọc thi nhau lao vào mặt hắn. Cô ấy không phù hợp. Warner lập tức chốt câu phản đối ngay. Làm sao lại không muốn nghe những lời vô nghĩa từ bạn nữa, Ben dứt khoát hạ lệnh chủ khách. Mang bác sĩ cùng thuốc men của cậu lên trên đi thôi. Tôi không cần, lòng tốt của cậu. Anh vỗ vỗ ngực mình. Ở đây tôi nhận. Chân chân ngó ngó hai tên đàn ông to xác đang đứng ở ngoài hành lang, kề tai thì thầm to nhỏ, nhàm chán lấy ngón tay đùa nghịch mấy sợi ren và kim tuyến trên quần áo. Mark tỉ mỉ xem xét mặt Warner, vô cùng ngạc nhiên hô. Vết thương của cậu sao khỏi nhanh vậy? Không phải mới bị thương hồi sáng ư? Làm cách nào mà hiện tại đã đóng vậy? Công lao đều nhờ một tên nhân viên trong club của cậu. Nhờ cậu ta thấy tôi bị thương, liền tự đem thuốc mỡ xuống cho tôi. Hiệu quả thật thần kỳ. Nếu cậu có gặp cậu ta, thay tôi nói hộ một tiếng cảm ơn nhé. Ồ, nhân viên trong club à? Bộ dạng trông thế nào? Mark kinh ngạc vội vã hỏi. Cao cao, gầy gầy, da trắng, trông khá đẹp trai, tóc ngắn đen huyền, tầm khoảng 20 đến 30 tuổi. Nam hay nữ? Là nam. Không quấn tượng. Mark theo sự miêu tả của Warner mà lùng sục ký ức của mình, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu. Trong club của tôi, nhân viên nam rất ít, tóc đen càng không nhiều. Dù gì, club tôi mở cũng là night club, phần lớn nhân viên đều là phụ nữ xinh, phụ nữ đẹp. Cậu hiểu mà, xinh đẹp mới thu hút khách chứ đúng không? Trông thấy vẻ mặt đồng tình của Warner, hắn lại tiếp tục. Nếu cậu thấy trong club của tôi có nhân viên nam, 8 phần là nhân viên bảo vệ, giúp tôi dạy dỗ mấy vị khách không đứng đắn. Mà nếu đã là bảo vệ thì cũng đâu thể giống như cậu miêu tả. Cao cao gầy gầy, da trắng trông khá đẹp trai. Cho nên, anh chàng nhân viên này tôi chẳng có một chút ấn tượng nào. Tôi đâu nghĩ trong club của tôi có nhân viên kiểu đó. Bằng không, để tôi nhờ Thomas điều tra đã. Thomas là trợ lý của Mark. Mỗi khi tuyển nhân viên đều có mặt hắn. Nếu người mới nào mà Mark không biết thì Thomas đều rõ. Thân là ông chủ của huyền nhật, Mark đâu có khả năng trong ngoài club đều quản lý xuể. Những việc mà Mark cho là không quan trọng lắm thì hắn sẽ để Thomas đi xử lý. Vậy nên sự tình thường ngày trong club Thomas còn biết rõ hơn so với Mark. Có lẽ cậu ta biết người cậu vừa nhắc là ai. Warner nghe lời Mark nói chợt phát hiện điểm bất thường. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu ta là biết tôi bị thương, hùng hục xuống dưới này là nhờ cậu nhân viên kia báo. Là Thomas báo cho tôi, không phải tên nhân viên nào như cậu ta. Chân chân đùa nghịch, gấp dây thắt lưng của bộ quần áo thành cái nơ bướm, rồi lại tháo ra. Kỳ lạ, lại ngó về phía hai người đàn ông, đang anh một câu, tôi một câu, tiếu tít, to nhỏ cái gì với nhau, tựa như nói mãi cũng không xong ấy. Bọn họ nói đến cô ư? Vấn đề liên quan tới cô à? Cô rất muốn sang bên đấy nghe lén một tí, nhưng cô hiểu, nghe lén là xấu, chuyện xấu sao cô lại làm? Vì thế cô đành đè nén lòng hiếu kỳ của mình, đứng yên tại chỗ chờ Warner. Cuối cùng, Warner cũng nói chuyện xong, Mark cũng xoay người, mang theo vị bác sĩ cù đống thuốc, chai lọ trở lên trên lầu. Lúc mang sắp lên đến lầu, thì Warner ở tại chân cầu thang, gọi với Liên bảo, Mark, trông nữa cậu dặn người giúp tôi, mang chút thức ăn xuống nhé, tôi đói bụng, muốn ăn thịt gà hầm, tốt nhất là có cả canh, salad hoa quả và tráng miệng. Không có câu trả lời đáp lại, nhưng trong lòng Warner biết Mark nhất định nghe thấy lời của anh. 20 phút sau, Mark sai người mang đến cho Warner một bàn thức ăn xa xỉ ngon lành, bắt mắt, có hai người ăn, hắn lại chuẩn bị hẳn cả một bữa tiệc lớn thịnh soạn. Đối với chuyện ăn uống, Warner không hề kén chọn, có thể giải quyết cơn đói chỉ bằng một quán lẩu còn con, cũng rất ít bận tâm lễ nghi, từ món khai vị đến món chính, rồi món tráng miệng, đều một lèo ăn sạch sẽ, không bỏ thừa tẹo nào. Thế nên lúc này, anh tự động cho qua phần trang trí màu me, trải khăn ăn lên đùi, giơ cao dao nĩa. Ăn thôi. Cho tới bây giờ, Chân Chân chưa hề dùng qua bữa cơm tây nào phong phú cỡ này. Sửng sốt nửa ngày, cô mới vội bắt chước theo bộ dáng của Warner, tay phải cầm dao, tay trái cầm đĩa, vụng về thưởng thức món ăn. Vừa ăn, khóe mắt cô vừa vụng trộm ngắm Warner, thấy anh thành thạo cầm dao nĩa, dùng gà hầm cùng rượu đỏ, động tay nghiêng đầu, đều tỏa ra khí chất tao nhã, đẹp mắt, quả thực chẳng chê vào đâu được. Việc này làm cho cô dần dần tin chắc thêm anh đúng là hoàng tử. Nếu không phải là hoàng tử thì sao ngay cả lúc ăn cũng có tướng đẹp đến như vậy? Chỉ sợ có mỗi hoàng tử mới có thể vừa ăn cơm vừa tỏa ra hơi thở mê người như thế. Đó là một loại khí chất bẩm sinh rồi. Chân Chân ăn chưa được vài miếng đã no, cô buông dao nĩa, vỗ vỗ bụng, ngồi nghiêm chỉnh đợi anh ăn xong. No rồi à? Warner nhìn bia bistec, lại liếc mắt nhìn người kia vừa ăn xong, bình thản hỏi cô. No rồi, no rồi. Cô lại vỗ vỗ cái bụng của mình, nở nụ cười ngọt ngào. Mới ăn chút xíu vậy đã no, chim sẻ còn ăn nhiều hơn so với cô. Khó tránh em gầy đến thế, trên người chẳng được mấy lạng thịt. Gầy không đẹp sao? Trần Trần chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, khó hiểu hỏi. Vô vàn người suốt ngày đòi giảm béo, giảm cân, cô đây không cần giảm cũng gầy, chẳng hay ư? Nhưng trông em gầy quá, ông không thích. Anh dằn manh liếc liếc về phía bộ ngực nhỏ của cô, rồi cúi đầu cắt miếng bistec trên đĩa mình thành hai nửa, một miếng bỏ sang cho cô. Ăn đi, hiện tại em gầy vậy không ổn, tốt xấu gì cũng phải nặng thêm khoảng hơn 10 kg nữa mới hợp, ốm thế mới càng thoải mái. 10 kg? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Chân lập tức nhăn tít. Anh muốn em phát phì thành heo à? 10 kg không phải khối lượng nhỏ nhé. Trước kia quán nhà cô mua 10 kg thịt, cô cùng ông nội ít nhất có thể ăn hơn một tháng. Ý anh chính là vậy. Warner múc một thìa nước gà hầm đến bên miệng khẽ cười. Chân Chân tức khẽ ré lên. Anh, em không thích làm heo đâu. Tuy rằng giờ trông cô hơi gầy, nhưng ngực mông đều có, tỷ lệ khá thuận mắt, sao bỗng dưng lại muốn biến cô thành bà béo? Cô không cần. Cơm no rượu say, Chân Chân chìm trong rối rãi, tự nhiên cảm thấy bứt rứt. Có lẽ do bình thường ở quán đều bận rộn, giờ bỗng chẳng có chuyện làm, cơ thể không quen lắm. Phát hiện ở tầng hầm điều kiện vệ sinh kém đến độ, làm người ở là cô phiền não, thế là Chân Chân tự động khởi động chân tay, bắt đầu quét dọn mọi ngóc ngách. Warner ở phía dưới tầng hầm này cũng đã một thời gian, nhưng anh là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, chỉ biết ăn nằm, làm sao biết dọn dẹp, đồ dùng rồi luôn tùy ý ném linh tinh, chỗ nào cũng đầy rác, thậm chí có cả tạp chí mới toanh. Chân Chân buộc phải lập lại trật tự, thu dọn tất cả những đống bừa bãi đó của anh, toàn bộ rác quét gọn bỏ vào thùng, tạp chí sắp xếp lại đặt ở đầu giường anh. Cô chẳng biết cuốn nào anh chưa đọc, cuốn nào anh đọc rồi, nên xếp toàn bộ thành một chồng, để khi anh muốn tìm đọc thì có thể tự tìm. Warner mặc dù mắc bệnh sạch sẽ, nhưng bệnh đó chỉ biểu hiện trên người anh thôi. Dọn dẹp tầng hầm xong, Chân Chân lại nhặt quần áo tối hôm qua bị anh vứt dưới đất lên, giặt sạch chúng, phơi ở nơi thông gió, nhất là dưới tầng hầm, là cửa cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net